1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, dưới màn đen, canh. 3. Đóng ngoặc móc, nói với ngươi không rõ, Lý Hòa không phải khoe của ngươi, ta còn cùng ngươi kéo không rõ đâu. Tần lão đầu lười nhác lại phản ứng Lý Hòa, lôi kéo Lý Lãm đến đình nghỉ mát. Hai người tiếp tục bày kỳ phổ. Lý Hòa nhìn xem một già một trẻ này, thực tế không biết được làm sao đối phó. Hắn còn chưa kịp ngâm ấm trà, lại không nghĩ điện thoại vang lên. Làm hắn không có nghĩ tới là gọi điện thoại lại là Thang lão đầu. Mặc dù hai người quan hệ không tệ, lại bởi vì Dương lão thái thái quan hệ, càng là thân càng thêm thân, nhưng là hai phe chưa từng có chủ động liên lạc qua. Cũng chỉ hắn đi Hương Cảng thời điểm, cùng một chỗ ăn một bữa cơm uống cái rượu, thông điện thoại là lần đầu tiên. Có việc, canh sư phụ, có chuyện ngươi nói thẳng, không cần khách khí. Lý Hòa bản năng cảm giác được Lý lão đầu tìm hắn có việc, hơn nữa còn là không nhỏ sự tình. Thang lão đầu ở trong điện thoại ấp úng vài câu, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, ai, cuối cùng vẫn đến phiền phức lên ngươi, nhưng ta là thực tế tìm không thấy người thích hợp hỗ trợ, chỉ có thể cầu ngươi. Cái gì cầu hay không, ngươi vẫn không rõ ta tính tình, ngươi nói đi, chỉ cần có thể giúp, ta nhất định giúp. Lý Hòa nói rất đại khí. Thang lão đầu nói, ta đại nhi tử ngươi thấy qua, trước kia tại ngân hàng đi làm, cũng coi như cao tầng, nhưng là năm ngoái không an ủi, xuống biển làm công trình nhận xây, vội vàng cơ hội, còn có Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như giúp đỡ kiếm không ít, năm nay đột nhiên muốn dã tâm bừng bừng tham gia chính phủ hạng mục trả giá. Ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, ta hiện tại ngăn đón hắn đều là ngăn không được, hắn sẽ nhất định phải đi. Tham gia trả giá đã xảy ra chuyện gì? Lý Hòa không hiểu, ai, ta nhớ được đã nói với ngươi, ta trước kia cùng bằng hữu Hùn vốn làm qua một cái dầu trơn nhà máy. Về sau phát triển thành đưa ra thị trường công ty, bởi vì nội bộ mâu thuẫn, ta thối lui ra khỏi. Thang lão đầu đi theo giải thích, ta đã nghe ngươi nói. Lý Hòa nhớ kỹ là có như thế chuyện gì, lúc ấy hắn còn hỏi thang lão đầu có tức giận hay không. Ta cái này trước đó đối tác sớm mấy năm liền tiến vào địa sản ngành nghề, là Hương Cảng phải tính đến Hương Cảng cơ kiến công trình công ty, hắn cũng tham gia cái này trả giá. Lý Hòa hỏi, con trai của ngươi tham gia cái này trả giá sẽ mục đích là cho ngươi báo thù. Thang lão đầu nói, hắn cái này điểm tâm tư có thể giấu được ai vậy? Ta con trai của này chính là quá hiếu thắng, lại hết lần này tới lần khác rất hiếu thuận, ta là thật không khuyên nổi hắn. Lý Hòa nói, vậy theo quy định tham gia chiêu đầu tiêu chính là không cần lo lắng a? Đây mới là Lý Hòa nhất không hiểu, cần thiết lo lắng như vậy sao? Hắn cảm thấy thang lão đầu có chút ít đề đại tố. Ai, ta cái này đối tác là có xã hội đen bối cảnh. Hắn vì ném đến công trình, từ trước đến nay là không từ thủ đoạn. Năm đó ta cũng là bởi vì không quen nhìn hắn loại này hạ lưu thủ đoạn, mới thường xuyên cùng hắn náo mâu thuẫn. Ta con trai của này căn bản cũng không minh bạch bên trong tàn khốc a. Hiện tại chính phủ công trình đều cho bọn hắn cướp sạch, bọn hắn là xã hội đen, sẽ làm công trình xã hội đen. Người bảo bọn hắn bắt cóc, giết người, phóng hỏa so che lầu còn chuyên nghiệp. Huống chi người này nếu là hiểu được hắn là nhi tử ta, càng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thang lão đầu nói rất là kích động, không phải có cái gì liêm chính công thự sao? Loại người này có thể phách lối đến bây giờ. Lý Hòa cảm nhận được hắn lo lắng. Thang lão đầu thở dài nói, sở dĩ liêm chính công thự có thể làm tiếp là bởi vì càng đốc cùng cảnh sát còn có một số đại phú hào đạt thành chuyện cũ sẽ bỏ qua chung nhận thức, bằng không đã sớm lật bàn. không phải chỗ nào còn có thể có hiện tại. Hương càng không có ngươi thấy đơn giản như vậy. Tóm lại, loại nhân vật này muốn xin mời con trai của ta uống trà. Muốn con trai của ta một cái mạng là thật đơn giản. Ta coi như một đứa con trai. Thanh âm có chút run rẩy. Lý Hòa hỏi, ngươi tìm lão Vu cùng Thẩm đạo như nói qua không có? Thang lão đầu nói, trước kia nhận được bọn hắn chiếu cố, giao tình không đủ a. Có thể giúp đỡ con trai của hắn sinh ý đã là đủ nể tình. Làm sao lại khả năng tìm bọn hắn làm loại này chuyện đắc tội với người? Trước mắt duy nhất có thể tìm kiếm trợ giúp người chỉ có Lý Hòa. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ta cho Vu Đức Hoa gọi điện thoại, để hắn đi xử lý. Ngươi không cần lo lắng. Tạ ơn, tạ ơn. Thang lão đầu nghe nói để Vu Đức Hoa xử lý, trong lòng xem như thở dài một hơi. Việc này còn chỉ có Vu Đức Hoa xử lý thích hợp nhất. Luận bạch, hắn có tiền có thế, còn có nội địa quan hệ, người bình thường không dám động đến hắn. Luận đen, dưới tay có Lạt Bá toàn một đám người, xưa nay không là nhân từ nương tay chủ. Lý Hòa lập tức liền cho Vu Đức Hoa đi điện thoại. Vu Đức Hoa ở trong điện thoại bộ ngực bên trong vỗ bộ ngực đáp ứng giải quyết việc này. Hương Cảng chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, danh xưng tấc đất tấc vàng, nội thành cao lầu san sát, cửa hàng trải rộng, ở lại chen chúc, nhưng vùng đồng nội nhưng cũng không rộng, có núi cao, thung lũng, đập chứa nước, khe núi cùng không có khai thác hòn đảo. Đại Tự Sơn là Hương Cảng lớn nhất rời đảo, rừng cây trải rộng, chùa Vũ san sát. Nơi này chẳng những đã từng sinh sản đầy đủ cung ứng toàn cảng cây lúa, còn có nổi tiếng xa gần từ Trung Quốc hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật tư vấn công ty thừa kiến. Toàn cầu lớn nhất lộ thiên thanh đồng đại Phật, kỵ bảo sen chùa sở tại địa. Bảo sen chùa bên cạnh chính là chứ danh Phượng Hoàng Sơn trà vườn di trì. Mà tại vườn trà rộng rãi chỗ có một cái trà trang. Trà trang bên ngoài cổ phác đại khí, tại tùy ý bên trong thanh lịch, tại hàm xúc bên trong trương dương, cùng quanh mình thiền ý cảnh giới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cổng thỉnh thoảng ngừng nhập từng chiếc xe sang trọng, sau đó trên xe đi xuống người bị tiếp khách tiểu thư đưa vào bên trong. Phòng trà trang trí cũng cực kỳ khảo cứu, khắp nơi lộ ra vận vị cùng thiền ý, theo chiếc ghế, rèm cửa, đồ uống trà, bãi thai, lại đến đình viện, ánh đèn, bố cảnh, dẫn cảnh nhập thất, ẩn giật, phảng phất đạp mạnh vào nơi này, liền tiến vào một cái không bị bên ngoài tiết tấu ràng buộc thiền ý không gian. Nó đã có thế ngoại đào nguyên ý cảnh, cũng có nhẹ nhõm tùy tính hài lòng. Khách nhân lần lượt tiến vào 7-8 cái, nhưng là giữa lẫn nhau chỉ là gật đầu ra hiệu. Nhìn xem ngồi tại chủ vị lão đầu, không một cá nhân dám tùy ý mở miệng. Đợi có chừng 5 phút, ăn mặc khảo cứu lão đầu tử dẫn đầu chậm rãi mở miệng nói. Tốt, không lại chờ, đến trễ chính là bỏ quyền. Chư vị ai pha trà? Tất cả mọi người là người một nhà, làm ơn tất không nên khách khí. Sau đó dùng ánh mắt nhàn nhạt quét xong toàn trường. Đám người đều là cúi đầu, không một người dám nói tiếp. Lúc này đột nhiên lại từ cửa thang lầu tiến đến một cái hói đầu nam nhân. Hướng về phía chủ vị lão đầu tử cúi đầu khom lưng nói. Tề tổng, thật xin lỗi a, kẹt xe càng ngày càng mắt trọng. Người tới, được xưng tề tổng lão đầu tử không có phản ứng hói đầu nam nhân. Hói đầu nam nhân đành phải đổi cố một vòng. Vội vàng tìm không cái ghế ngồi xuống. Lúc này theo dưới lầu xuống tới 5 cái ba thô tráng hán. Tề tổng đối với hán nói. Còn lại cái ghế dọn đi. Tráng hán đem cuối cùng một cái ghế triệt hạ. Đều là bạn cũ. Mọi người vẫn là khách khí như vậy. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ta đến pha trà. Tề tổng bắt đầu chậm rãi pha trà. Ngâm qua một chén liền đưa cho bên cạnh một người. lần lượt truyền qua, ngay tại mọi người nước trà phân phối hoàn tất thời điểm. Từ cửa thang lầu lại tiến đến một cái trung niên nhân mập lùn. Vừa vào nhà liền chặn lại nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?